Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, không cách nào lại thắng. Đấu thú trường bên trong. Nhìn trước mắt khoảng chừng to khoảng 10 trượng quái vật khổng lồ. Bạch Vũ nuốt nước miếng một cái. Cái này đấu thú trường ma tộc, thật đúng là không biết xấu hổ. Hít sâu một tên khẩu khí. Bạch Vũ ngầm cười khổ, giật giật cánh tay. Trên cánh tay còn có chút đau nhức. Rất hiển nhiên, bao quát vừa mới ngã xuống tiên thiên 8 tầng ma thú. Hết thảy 7 con, lại không có một chỉ có thể để Bạch Vũ thụ thương. Nhưng cái này con thứ 8 lại không giống nhau. Hoàng thủy mãnh tượng, theo khí tức phía trên, Bạch Vũ có thể phán đoán ra đây là một cái tiên thiên 8 tầng đỉnh phong ma thú. Cự ly này bạo ấn chi cảnh chỉ có một tia khoảng cách. Khiến Bạch Vũ tương đối sầu não chính là, trước đó ở chỗ cái này voi ma mút lực lượng bên trong. Khoảng chừng 40.000 cân cự lực thân thể vậy mà ăn phải cái lỗ vốn. Tiên thiên cảnh giới lại nắm giữ 40.000 cân trở lên lực lượng. Loại này man thú quả thực chưa từng nghe thấy. Nghĩ đến về sau còn có trận thứ 9. Bạch Vũ hít sâu một hơi. Trận này tuyệt đối không thể thua. Nếu như thua, trận thứ 9 cũng không có cơ hội đi đánh. Hắn muốn là toàn thắng. Nhìn thoáng qua cổ tay trên cổ chân còng tay xiềng chân, Bạch Vũ có chút do dự. Vốn là Bạch Vũ là muốn đưa tay còng tay chất dính tài liệu cưỡng ép phá vỡ. Nhưng nghĩ đến đây là đấu thú trường, ma tộc đại bản doanh, cơ hồ tất cả chấp sự hoặc là chấp pháp người đều thuộc về đấu thú trường. Tuy nói hắn hiện tại chiến tích xác thực rất kinh diễm. Theo lẽ thường mà nói, lúc này coi như phá trừ còng tay xiềng chân người khác cũng sẽ không nói cái gì. Thế mà bởi vì liên tục về sau, Bạch Vũ vẫn là quyết định từ bỏ. Đều đến cái này trong lúc mấu chốt. Một khi chính mình tự tiện bài trừ, bị ma tộc cường giả dùng cái này xem như lý do. Nếu thật là đem chính mình trực tiếp giết, vậy ngay cả khóc đều không chỗ để khóc. Nói một cách khác, cái này cuối cùng vẫn là tại người ta hang ổ. Không có chính mình người chỗ dựa a. Bạch Vũ thầm than một tiếng. Giữ vững tinh thần, nhìn về phía hoang thủy mãnh tượng. Hoang thủy mãnh tượng, tên như ý nghĩa, nó ưa thích sinh hoạt tại bờ nước. Mà bây giờ nhìn đến trước mắt cái này hoang thủy mãnh tượng, Bạch Vũ lại cảm giác có chút khó giải quyết. Nếu như là một người, 3 ngày chưa ăn cơm, đột nhiên thấy được một đống lớn mỹ thực. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tiến lên cật mỹ thực lúc lại không người ngăn cản. Thật gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ người này liền xem như thân thể lại suy yếu, cũng sẽ ngắn ngủi bộc phát ra chiến đấu lực, đem cản trở hắn người xé nát. Hoang thủy mãnh tượng cũng là như vậy. Trước mắt cái này hoang thủy mãnh tượng, rất rõ ràng đã thời gian rất lâu không thể tiếp xúc nguồn nước. Thời gian dài khô cạn để hoang thủy mãnh tượng tính khí càng bạo lệ. Hai mắt theo màu sắc đen nhánh biến đến tinh hồng. Giống, nhìn lấy Bạch Vũ, hoang thủy mãnh tượng gào thét một tiếng. Bàn chân trùng điệp dẫm trên mặt đất, như là một tòa núi lớn đồng dạng hướng Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ lần thứ nhất không có lựa chọn cứng đối cứng, mà chính là sử dụng linh xảo thân thể mượn lực nhảy lên. Chi sau bàn tay bắt lấy voi ma mút trong hơi thở trong đó một cái nanh. Lực cánh tay bạo phát. Bạch Vũ một cái xoay chuyển nhảy lên voi ma mút đỉnh đầu. Trong tay xuất hiện gai xương. Không chút do dự hướng voi ma mút đâm tới. Cái này gai xương cũng không phải là nghịch long thứ. Bạch Vũ lực lượng tuy nhiên đạt đến 40.000 cân. Nhưng muốn thuần thục khống chế nghịch long thứ mà nói nhất định phải đem lực lượng toàn thân thông. Hiểu đạo lý, lấy trước mắt Bạch Vũ mà nói. Khoảng cách điểm này còn kém xa lắm. Đối mặt voi ma mút, Bạch Vũ biết, mình nếu là không dùng vũ khí mà nói căn bản không được. Trong tay gai xương lóe qua một vệt hàn quang. Bạch Vũ dẫn công kích trước phương tiện là voi ma mút ánh mắt. Đối mặt Bạch Vũ mau lẹ công tới gai xương. Cái kia hoang thủy mãnh tượng như chuông đồng trong ánh mắt đúng là lóe qua một tia nhân tính hóa. Chào phúng, làm một tiếng kim thiết giao minh chi âm vang lên. Bạch Vũ biến sắc, hắn lần này đã dùng toàn lực, lại chỉ đính tại hoang thủy mãnh tượng trên mí mắt. mà cái này hoang thủy mãnh tượng mí mắt, không khỏi cũng quá cứng rắn một chút a. Chính mình toàn lực nhất kích thì ở phía trên lưu lại một đạo bạch ngấn. Hoang thủy mãnh tượng bởi vì thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét. Bạch vũ lần này tuy nhiên không có thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Thế nhưng cỗ lực lượng khổng lồ lại là lộ ra mí mắt truyền tới đầu của nó bên trong. Loại kia chấn động cảm giác khiến hoang thủy mãnh tượng tương đương khó chịu. Tính khí cũng không nhịn được táo bạo lên. Chỗ khách quý ngồi, trước đó chống ra tang thân vị trí bên trên. Bất ngờ xuất hiện hai người. Nhân vương, tang thân. Tang thân một đám thủ hạ nhìn đến nhân vương lúc nhất thời lấy làm kinh hãi. Vội vàng chuẩn bị xuống bái. Lại bị nhân vương tiện tay ngăn trở. Ngồi trên ghế, nhân vương ngẩng đầu. Ánh mắt hướng phía dưới quét tới. Tại mấy chục cái đấu thú trường trong sân liếc một chút thì khóa chặt bạch vũ chỗ sân bãi. Cái đó là tiên thiên 8 tầng hoang thủy mãnh tượng. Hơn nữa còn là 8 tầng đỉnh phong. Nhân vương đồng tử hơi hơi thít chặt. Hiện tại tiến hành đến thứ mấy chàng rồi. Hồi bẩm nhân vương. Trận thứ 8. Tang thân một tên thủ hạ cung kính hồi đáp. Nhân vương gật gật đầu. Cau mày. Ánh mắt chết khóa chặt tại giữa lôi đài. Hắn đã chuẩn bị tốt. Chỉ cần bạch vũ một có nguy hiểm tính mạng thì lập tức động thủ cứu người. Đối với hắn thực lực như vậy cường giả mà nói. Muốn tại một cái tiên thiên cảnh giới ma thú thủ hạ cứu người quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Bất quá nhân vương khi nhìn đến bạch vũ tuổi tác lúc trong lòng xác thực lấy làm kinh hãi. Trước đó tăng thân nói hết thảy. Nhân vương tuy nhiên tin tưởng. Nhưng tâm lý trung quy có một loại thái độ hoài nghi. Bây giờ chính thức nhìn thấy bạch vũ về sau. Nhân vương tin, 17-18 tuổi niên kỷ. Tại mang theo còng tay xiềng chân tình huống dưới đối đầu tiên thiên 8 tầng ma thú. Loại thiên phú này, loại thực lực này, loại này can đảm, đã đủ để khiến nhân vương tự mình đến cứu. Bất quá nhân vương không có trực tiếp xuất thủ. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Tên nhân loại này thiên tài thiếu niên đến chiến đấu lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giữa sân, một lớn một nhỏ hai bóng người lẫn nhau giao thoa lấy. Bạch vũ trên thân lần đầu xuất hiện vết thương. Tay cầm tại hoang thủy mãnh tượng trên mặt một vệt. Mượn nhờ cỗ lực lượng kia bạch vũ hướng. Về, sau nhảy vọt, cuối cùng rơi trên mặt đất. Nhíu mày nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Bằng vào phương diện tốc độ ưu thế. Có mấy lần bạch vũ đều rơi vào hoang thủy mãnh tượng đỉnh đầu. Ngay tại lúc bạch vũ chuẩn bị lúc công kích, hoang thủy mãnh tượng một thân lông tóc lại còn như là thép nguội dựng thẳng lên. Biến đến cứng rắn vô cùng. Toàn thân cao thấp hoàn toàn không có uổng phí vũ điểm dừng chân. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Bạch vũ mới có thể thụ thương. Nhìn trước mắt hoang thủy mãnh tượng, bạch vũ có chút bất đắc dĩ. Cái này mẹ nó cùng một cái to lớn con nhím một dạng. Đánh như thế nào? Nhìn lướt qua trong sân địa hình. Phía trên mấp mô. Không ít đều là bạch vũ cùng lúc trước mấy cái con ma thú trong chiến đấu lưu lại. Bỗng nhiên, bạch vũ ánh mắt rơi vào một chỗ không đủ một trượng hạ xuống trong hố sâu. Hai mắt tỏa sáng. Nảy ra ý hay. Chiến đấu kế tiếp. Bạch vũ mỗi một lần đều hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng mỗi một lần nhưng lại vừa tốt thoát khỏi nguy hiểm. Lần nữa dùng xảo lực tiêu trừ hoang thủy mãnh tượng lực lượng. Bạch vũ thả người nhảy lên. Lộ ra một sơ hở. Mà cái này sơ hở. Bị phẫn nộ cùng cực hoang thủy mãnh tượng tóm gọn. Nó đang lo làm sao làm tử cái này trên nhảy dưới tránh hầu tử. Cơ hội liền đến. Bạch vũ vừa tốt xuất hiện ở hoang thủy mãnh tượng trước mặt giữa không trung. Tại không có chân nguyên tình huống dưới, bạch vũ giữa không trung không cách nào dừng lại. Cũng bởi vì không có dùng sức điểm mà không cách nào tiến hành di động. Nhìn lấy đầu kia quất tới cự mũi to, nhân vương cơ hồ nhịn không được muốn trực tiếp xuất thủ. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.